Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 79, Hà tất chùy khiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người click ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang. Nói đến nước này, đã không có gì đáng nói, Mộ Tiêu Thư dưới sự giám sát của người khác bắt đầu chế tác dược hoàn. Cũng may loại thuốc này cũng không khó làm, nếu không còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nắp lò mở, một trận mùi thơm ngát truyền ra, chờ ôn độ giảm một ít, Mộ Tiêu Thư từ đó lấy ra một chén tông sắc có chưa nhiều viên nhỏ. Triển Kiều, đem dược còn thừa lại lấy ra, để mọi người so thư. Theo ta thấy, cũng không cần mời người khác, trực tiếp để chư vị ở đây để làm phán đoán. Các ngươi đều là người nổi bật của phương diện này, nói vậy cho ra kết luận công chính. Mộ Tiêu Thư lời nói này để cho bọn họ rất là thỏa mãn, nhất thời có không ít người vì biểu hiện mới vừa rồi của mình mà xấu hổ. Trên trán Triển Kiều mồ hôi như mưa rơi, hắn kéo một cái, lại thực không có cách nào, chỉ có thể đem bình dược mang theo trên người lấy ra ngoài. Hai đệ tử dược phường đem dược phân xong, phát ra. Dược này không độc, dù cho người không có bệnh ăn một ít cũng không có xảy ra chuyện, các ngươi đại khả yên tâm thử dược. Mộ Tiêu Thư nói xong, bọn họ bắt đầu nghiệm dược. Đầu tiên là quan sát, sau đó sẽ ngửi mùi, đem dược hoàn nghiền nát kiểm tra tính trạng. Một bước cuối cùng còn lại là phân biệt phẩm thường, nhìn có cái gì bất đồng. Có người hưởng qua lập tức nói, đây, đích thật là loại dược đồng nhất, bất luận là mùi hay là màu sắc toàn bộ đều giống nhau. Người còn lại cũng đều nếm, cuối cùng tất cả mọi người biểu thị đây là giống nhau. Dược nàng phối là chính xác, Triển Kiều, ngươi lại dám nói dối. Nguyên lai là một phiến tử muốn không công được một tòa dược phường, chúng ta đều bị lừa. Tràng diện lập tức đảo ngược, người mới vừa rồi còn ước ao Triển Kiều nhặt được một món lợi to, lúc này đều nhìn có chút hả hê. Xiêm y trên người Triển Kiều đã ướt đẫm mồ hôi, xem ra hắn không muốn tiếp thu cũng không được rồi. Thua còn không có gì, trọng điểm vẫn còn phía sau, bản thân gạt người bị phát hiện, sợ là cũng không ai nguyện ý cùng hắn lui tới nữa. Triển Kiều không khỏi hận Chu Minh Nam, nếu không phải hắn mưu ma trước quỷ, hắn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như thế. Đúng rồi, Chu Minh Nam đâu? Triển Kiều chung quanh nhìn, cư nhiên không thấy được thân ảnh của Chu Minh Nam. Chu Minh Nam chạy rồi. Triển Kiều trừng mắt hô to. Hắn chạy rồi, mau bắt hắn trở lại. Muốn mất mặt cũng không có thể một mình hắn mất mặt a, có Chu Minh Nam làm đấy, hắn chỉ ít không phải là mất mặt nhất. Mọi người được Triển Kiều nhắc nhở, vừa nhìn quả thực tìm không được Chu Minh Nam, nhất thời tao động. Lúc này ở bên ngoài đại đường, Chu Minh Nam chính quỷ quỷ túy túy chạy ra. Bên trong đã nổ tung, nàng cũng toàn bộ đều nghe được, không chạy không được a, phải mau mau. Nàng che khuất nửa mặt mình, tách ra các đệ tử của phường, lén lút quỷ quỷ túy túy hướng ra phía ngoài chạy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên đụng phải một người nào, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người này có chút quen mặt. Ai vậy? Chu Minh Nam nghĩ một hồi, nhất thời như bị sét đánh. Đây không phải là nha hoàn của Mộ Tiêu Thư sao? Người vẫn đứng bên người nàng. Chu Minh Nam nhếch miệng cười, đụng phải liền đụng phải, không cần nói xin lỗi. Nói xong nàng chạy đi hướng ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Thanh tay mắt lanh lẹ, bắt lại cánh tay của nàng, đem người lôi trở về cười vấn. Chu công tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Ước định còn chưa có thực hiện, cho nghĩ rời dược phường, theo ta trở lại. Ngươi nhận lầm người, mau buông. Khởi Thanh đương nhiên sẽ không buông tay, bất quá Chu Minh Nam cũng không phải tỉnh du đích đăng, cùng Khởi Thanh động thủ. Khởi Thanh phát giác võ nghệ của nàng cư nhiên thật tốt, có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, trong đường không ít người chạy ra, xung phong chính là Triển Kiều. Chu công tử, nguyện thua cuộc, ngươi lén lén lút lút muốn đi đâu? Triển Kiều bắt lại cổ tay của Chu Minh Nam, sống chết chính là không buông ra. Chê cười, nếu như thả, mất mặt cũng chỉ một mình hắn, vậy cũng trăm triệu bất thành a. Chu Minh Nam hầu như sắp bị Triển Kiều khí tạc, trong tay sinh ra một thanh đoản đao, liền muốn động thủ. Khởi Thanh nhanh tay lẹ mắt, một tay cản lại động tác của nàng, đồng thời một trận mãnh công, đem nàng chế trụ. Triển Kiều bị một loạt sự kiện làm cho choáng váng, một lát mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Chu Minh Nam lại muốn lấy đao đối phó hắn, nghĩ mà sợ hơn, trên tay túm càng chặt hơn, người còn lại thấy thế cũng đều khiển trách Chu Minh Nam. Thua thì thua, không nhận như TH, thật không phải là nam nhân. Lại còn muốn động thủ, trong dược phường của ta có hộ vệ thật động thủ, bọn họ sẽ không đứng nhìn. Một trận kêu loạn, Chu Minh Nam bị túm giải về trong đường. Dưới sự kéo kéo lôi lôi, tóc của nàng đều lăng loạn, lúc này ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Mộ Tiêu Thư y phục đạm nhiên an nhàn, nhất thời nổ. Họ Mộ, ngươi dám làm gì ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Mộ Tiêu Thư ngạc nhiên nói, ngươi lời này quá kỳ quái, ngay từ đầu là ai khiêu khích không muốn cho ta một bảng giá, còn muốn để cút khỏi dược phường của ta. Hiện tại ngươi thua trái lại ngậm máu phun người, đều kéo hết trên đầu ta có đúng hay không? Người chó này nương dưỡng này, nhanh lên thả ta. Chấm, mặt của Mộ Tiêu Thư phút chốc trầm xuống, mắng chửi người liền mắng, cư nhiên mắng trên đầu nàng, này thực sự không thể nhẫn nhịn. Nàng móc ra một cái khăn, làm nắp chặn trong miệng của Chu Minh Nam. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, người trước yên lặng một chút, ta trước cùng Triển Kiều tính sổ sách. Triển Kiều run run một chút, chuyện cho tới bây giờ hắn miễn bàn có bao nhiêu hối hận. Là hắn hữu nhãn vô châu coi thường người khác trước lại lừa gạt sau, nói như thế nào đều là hắn không đạo lý, Mộ Tiêu Thư cũng không phải một người dễ khi dễ, ngày hôm nay một kiếp này trốn không thoát. Triển Kiều, chúng ta trước nói như thế nào, ngươi còn nhớ rõ không? Triển Kiều há miệng run rẩy nói, nhớ kỹ ta. Hắn nhìn xung quanh một chút, đếm không hết ánh mắt đều đang nhìn hắn chằm chằm, tất cả đều chờ nhìn náo nhiệt của hắn. Triển Kiều không dưới cái mặt này, thỉnh cầu nói. Có thể hay không đổi chỗ, ở đây nhiều người như vậy. Khó mà làm được, Mộ Tiêu Thư kiên quyết cự tuyệt, nhãn thần băng lãnh. Người thấy ta, há mồm chính là vũ nhục, có từng tìm chỗ không người không? Hiện tại ta cũng muốn ngươi ở đây trước mặt mọi người nhận lỗi. Lúc này ai cũng không dám nói cái gì nữa, bởi vì mới vừa rồi trong bọn họ ít nhiều cũng có tham dự. Mộ Tiêu Thư như vậy một vị kiều tích tích tiểu thư tự đứng ra, trong lòng của bọn họ đều là nhìn không hơn. Bất quá bây giờ ai cũng không dám nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã từng bị bọn họ chướng mắt, phương diện nào đều so với bọn hắn cường a. Triển Kiều lại nhìn một vòng xung quanh, những ánh mắt kia quả thực như muốn nuốt hắn. Hắn sợ đến đem hai mắt nhắm lại, phù phù quỳ ở trên mặt đất. Thùng thùng đông, dập đầu chín cách. Triển Kiều nhắm mắt lại cả tiếng nói. Triển Mỗ đối với Mộ tiểu thư nói năng lỗ mãng, sau lại lừa dối, đức hạnh có khuy, do gió hướng cô nương nhận lỗi, thỉnh cầu cô nương tha thứ. Một khẩu khí của hắn nói ra, trong lòng vẫn như cũ thất thượng bát hạ. Bởi nhắm mắt lại, hắn nhìn không thấy phản ứng của Mộ tiêu thư, kỳ quái lúc này xung quanh đến một chút động tĩnh cũng không có. Triển Kiều len lén một con mắt, chợt nghe một tiếng hì hì, không biết ai bật cười. Hắn một người lớn như vậy, lại giữ lại hai bên râu cá chê, lúc này một con mắt nhắm một con mắt mở, bộ dáng kia thực sự có chút hoạt kê. Khởi Thanh tiến đến bên tai của Mộ tiêu thư nói, tiểu thư, hắn chẳng lẽ cho rằng chỉ mở một con mắt chúng ta nhìn không thấy hắn sao? Mộ tiêu thư cũng cười cười, chỉ là nụ cười này cũng không có đạt được đến đáy mắt. Vừa đến dược phường gặp được cái chuyện này như thế, tâm tình của nàng cũng có chút không xong. Mà thôi, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận rồi. Mộ tiêu thư khoát khoát tay nói vậy ngươi cũng không muốn tiếp tục ở lại dược phường, ta sẽ không tiến. Triển Kiều nháy mắt vài cái, nói cách khác hắn là người ngày đầu tiên đã bị cuốn gói đi. Hôm nay hắn là không dám nghi vấn Mộ tiêu thư có quyền lực xử lý hắn không, chỉ là muốn ôm một số tiền lớn rời đi, đau lòng không ngớt. Sớm biết như vậy, hà tất chùy khiếm, đáng tiếc đã không có đường rút lui rồi. Triển Kiều buồn bã ly khai dược phường, những người còn lại cũng đều thích, nếu như bọn họ sớm nghĩ đến Mộ tiêu thư ở dược phường có quyền lực lớn như vậy, ban nãy cũng sẽ không chút kiêng kỵ như vậy, cũng may Mộ tiêu thư không thực sự muốn tính toán với bọn họ. Mộ tiêu thư đối phó Triển Kiều, vì là giết gà dọa khỉ, những người này thành kiến đã sâu, nếu không phải dùng nặng điển, nàng quản cũng sẽ sinh ra phiền phức. Nàng đem một ít người tính tình tốt âm thầm ghi xuống, chờ một lát nữa, đem danh sách giao cho sở phường chủ, đến lúc đó hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chuyện của Triển Kiều giải quyết rồi, chỉ còn lại Chu Minh Nam. Chu Minh Nam chặt chẽ trừng mắt Mộ tiêu thư, mắt mở to lớn nhất tựa hồ hung hăng trừng chết người. Mộ tiêu thư ý bảo Khởi Thanh lấy khăn tay kia xuống, Khởi Thanh nghe theo, Chu Minh Nam lập tức hướng mắt đất phun ra một ngụm nước bọt. Tà phi, họ Mộ ta không để yên cho ngươi. Tốt, Chu công tử nhiệt tình như vậy, ta bảo chứng tùy thời phụng bồi. Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người lần thứ hai trở nên cổ quái. Nói tới nói lui, vị Mộ tiểu thư này vẫn là quá bôn phóng rồi, trước mặt mọi người nói loại chuyện liếc mắt đưa tình này, một lần hai lần, thực sự là. Từ phía sau không có phương tiện không có tiện nói ra. Mọi người hiểu lòng không hết, lúc này đã có kinh nghiệm, đều bế chặt miệng của bản thân. Bất quá trước khi ngươi không để yên cho ta, chúng ta trước đem sổ sách hôm nay toán rõ ràng. Mộ tiêu thư tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Chu Minh Nam, đường nhìn cường điệu dừng lại một hồi trên thân thể của nàng. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta đến động thủ? Chu Minh Nam vừa nghe, lập tức cố sức tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ tiêu thư, ngươi thực sự không sợ chết? Người nếu như còn muốn sống, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, cung cung kính kính tiễn ta ra khỏi dược phường, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Người nếu như còn không nghe ta đây, dừng, mặc kệ ngươi sau này hướng thế nào, hiện tại chỉ cần trả lời vấn đề của ta, tự mình động thủ, hay là ta động thủ. Chu Minh Nam bị nàng ế trụ, trong mắt xuất hiện một tia khủng hoảng, nàng là nói thật, nàng thực sự dám động thủ. Thế nhưng nàng là thân nữ nhi, làm sao có thể trước mặt mọi người cởi y phục. Dù cho nàng là nam tử, quang một đỉnh cũng là chuyện phi thường cảm thấy thẹn. Ta cái nào cũng không chọn, Chu Minh Nam hung tợn nói, lo lắng cũng đã không quá đủ. Hảo, ta hiểu được, minh bạch cái gì, cách trương.